ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Trịnh nói xong, kích động nắm tay Hạ Trừng Trừng. Nhờ Hạ lão sư tài trợ mà dự án thiếu niên Ngân Hà của chúng ta mới có thể tiến hành thuận lợi. Tống Ngữ Ngưng choáng váng, thốt lên, sao lại đưa nhà đầu tư vào chương trình vậy? Bởi vì, Hạ Trừng Trừng nghiêm túc nói, tôi rất nổi tiếng, Tống Ngữ Ngưng, các thí sinh, là nhà đầu tư, tôi vốn dĩ không nên xuất hiện trên sân khấu. Hạ Trừng Trừng tỏ vẻ hối hận, nhưng sau đó, tôi phát hiện trên mạng tôi rất nổi tiếng. Độ nổi tiếng của thiếu niên Ngân Hà tăng vọt lên vị trí chương trình số 1. Gần đây còn đè bẹp vị trí số 1 của cuộc sống bình dị. Tôi nghĩ nếu mọi người thích tôi như vậy, tôi sẽ để cho chương trình cọ sát độ nổi tiếng của tôi một chút. DTV há tả Trừng Trừng hướng về phía ống kính, rất vui vẻ nói, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng xem một chút nhé. Tuy đây chỉ là một chương trình tạp kỹ, nhưng cũng được chế tác rất cẩn thận, 99 chị em. Luôn có một người dành cho các bạn, tôi có thể khẳng định là có người muốn bôi nhọ danh tiếng của chị Trừng. Cố ý tung vật liệu đen về khả năng hát và nhảy của chị ấy. Chị Trừng tương kế tựu kế, lợi dụng làn sóng lưu lượng này tạo đà bật lên cho thiếu niên Ngân Hà. Chị Trừng đúng là tâm cơ, nhưng lợi dụng rất tốt. Tôi vào xem là vì chị Trừng, nhưng nhìn thấy mấy chị gái đều rất xinh đẹp, nên định nán lại xem một chút. Đúng là không có chị Trừng thì tôi cũng không có ý định xem. Nhưng hiện tại có chút hứng thú, ít nhất từ lúc vào trường quay đã nửa tiếng. Tôi thấy cũng tốt, chị Trừng chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Một số thí sinh trong trường quay nghe được những lời này của Hạ Trừng Trừng, cả kinh trợn tròn mắt, lại có chút xấu hổ cúi đầu. Các cô vừa rồi còn tưởng tượng Hạ Trừng Trừng là kẻ địch. Không ngờ đối phương làm như vậy lại là vì để cho chương trình cọ sát độ nổi tiếng của cô mà cho chương trình, còn không phải là cho các cô sao. Mặc dù các thí sinh không biết tình huống hiện tại trong livestream, nhưng không thể nghi ngờ, bởi vì độ nổi tiếng của chương trình xuất hiện của Hạ Trừng Trừng đã tăng vọt gấp mấy lần. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn họ nhìn Hạ Trừng Trừng không còn địch ý nữa, mà là tràn ngập cảm kích. Hạ Trừng Trừng tiếp tục nói với ống kính, hôm nay tôi ở đây, không chỉ để làm rõ rằng tôi là một nhà đầu tư. Tôi và đạo diễn Trịnh đã thương lượng, đây là một cuộc tuyển chọn nhóm nhạc nữ, nên để đảm bảo công bằng cho mỗi thí sinh, vì vậy chúng ta cần phải thay đổi các quy tắc ban đầu. Tôi nhớ cuộc thi đầu tiên, khi Đàm Duy Nhạc giành chức vô địch đã nói một câu càng cố gắng càng may mắn. Như vậy tôi hy vọng chương trình của chúng ta có thể tuân theo câu nói này. Cho nên tuy rằng chương trình của chúng ta là hình thức phát sóng trực tiếp cộng với ghi hình, nhưng từ hôm nay trở về sau, phòng luyện nhảy và phòng luyện giọng cấp A sẽ phát sóng trực tiếp 24 giờ một ngày. Cấp B 18 giờ, cấp C 12 giờ, cấp D 6 giờ, V, như vậy. Tất cả các phòng được xếp hạng F sẽ không phát sóng trực tiếp và cũng không ghi hình để phát sóng. Cuối cùng khi bỏ phiếu loại, lấy xếp hạng cộng thêm 5 điểm độ nổi tiếng và tiến hành đào thải. Ngay cả khi danh tiếng của bạn không cao, miễn là bạn đủ xuất sắc và làm việc chăm chỉ, bạn vẫn ở lại chương trình. Chương trình này sẽ không bật đèn xanh cho các thí sinh nổi tiếng, cũng không bỏ lại những bạn trẻ thật sự có cố gắng. Chúng tôi muốn trở thành một sân khấu tuyển chọn thần tượng thực sự, chứ không phải làm bàn đạp cho diễn viên hay người nổi tiếng. Kèm theo câu nói cuối cùng của Hạ Trừng Trừng, các thí sinh không nhịn được hoan hô. Các cô vốn tưởng rằng sự nghiệp luyện tập mấy năm của mình cuối cùng không sánh bằng những diễn viên và người nổi tiếng trên mạng. Nhưng những lời nói này của Hạ Trừng Trừng thật sự có thể mang theo các cô hướng tới tương lai tươi sáng. Cách chương.